Chương 474, đi ổ gà trở ngại, canh thứ 3. 7 ngày sau, hai người về tới thành đô địa khu. Nhìn tóc tuyến tiểu nói cùng ngày, tất cả mọi người tập trung ở Bạch Ngân ngoài núi thành thành đô liên minh. Nghi thức phục sinh bắt đầu rồi. Trên quảng trường, hé ra phủ kín hoa bạch lan trên giường nhỏ, với hoa đàn trong lúc đó, tỏa sáng minh thạch, đó là tủ cầu ngủ say sau linh hồn vật dẫn. Hôm nay, đối với Diệp Mánh mà nói là cực kỳ trọng yếu một ngày, lật đổ toàn bộ phương duyên đại lục, tỉnh lại gì ra chia, thậm chí bộ hoạch sẽ lệ bi, tất cả, cũng là vì hôm nay. Chúng nữ khẩn trương vây tán ở Diệp Mánh bên người, ngay cả quan đông tứ thiên vương cũng tới. Diệp Mánh thả ra dị giả chia, nhìn nàng nói rằng, dị giả chia, xin nhờ, nhất định phải thành công. Dị giả chia gật đầu, tam giác ngôi sao hình trên đầu, bay xuống một đạo màu xanh nhạt sợi tơ, rơi xuống Diệp Mánh trên tay. Bởi dị giả chia trích ngủ say hơn 300 năm, cho nên trích dự trữ đủ thực hiện một cái nguyện vọng năng lượng bắt bắt ba, nhưng đây đối với Diệp Mánh mà nói được rồi. Vì tù cô đắp nặn một vĩnh hằng thân Diệp Mánh ở màu xanh nhạt sợi tơ trên viết bên trên một câu như vậy. Sau đó đem sợi tơ treo lên dị giả chìa trên đầu. Dị giả chìa khinh minh một tiếng, bay đến không trung, sau đó lóe ra giống như ngôi sao quang mang. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm trong ánh sáng dị giả chìa, có thể hay không tỉnh lại tù cổ, đang ở chỉ một lúc quyết định. Dị giả chìa bụng đóng chặt con mắt hơi mở, trên giường hoa, một ánh hào quang ngưng tụ thành thiếu nữ linh lung thích thú thân thể. Diệp Mánh chặt chẽ đưa mắt tập trung tại nơi đạo quang mang trên thân hình, tâm tình kích động. Hắn tin tưởng, đương dị giả chia bụng con mắt hoàn toàn mở thời điểm, tù cô nhục thân là có thể đắp nặn hoàn tất. Nhưng ngay khi lúc này, trong hư không đống nhiên nứt ra một cái lỗ, từ trong kẽ hở có thể chứng kiến vô số xuất hiện ở đảo lưu, nếu như Diệp Mánh thấy, nhất định có thể nhận ra đó là thời gian đường hầm. Một con màu xanh đen tinh linh, từ trong kẽ hở chậm rãi bắn ra, khi nó chi trước bước ra thời điểm, toàn bộ bạch ngân sơn bầu trời, xuất hiện cực quang một dạng lưu khúc. Nơi đó có vô số hình ảnh dường như đắm chìm trong nước hơi nhộn nhạo. Quỷ dị quang văn một vòng vãi hướng đại địa, bị quang văn ăn mòn đến địa phương, toàn bộ dừng lại. Dị tượng đi ra là vậy vô thanh vô tức, căn bản không có người nhận thấy được, thế giới, biến thành cấm. Dị giả chia bụng con mắt lúc này trợn đến phân nửa, quang mang dần dần thu lại, luống hoa trong quang chi thân thể cũng dần dần ảm đạm xuống. Đi hoa mạng tiểu thuyết Diệp Mánh chú ý lực lúc này hoàn toàn tập trung ở quang thân thể bên trên, không có thể nhận thấy được cái này lặng yên không một tiếng động đang lúc phát sinh đột biến. Khi hắn phát hiện thân thể quang mang đang ảm đạm đi, ở tiêu thất thời điểm, thần kinh buộc chặt tới cực điểm, hắn hướng bốn phía đảo qua, phát hiện tất cả mọi người giống như thạch điêu giống nhau tĩnh bất động, sau đó nhìn phía bầu trời, bị bóp méo thời gian lưu động bao trùm. Ở đây... hoàn toàn thành thời gian cấm tham chính khu thần thời gian đi ổ gà, đạp thời gian sóng gợn quan sát phía dưới, con mắt lạnh lùng, phảng phất đùa cợt lấy thế giới. Diệp Mánh bị hủy thần điện bộ tộc, bị hủy thời không đôi thần hàng lâm nơi, đi ổ gà để báo thù Diệp Mánh khỏe mắt, chỉ lát nữa là phải sống lại tù cổ. Lại vào lúc này, thần thời gian đi ổ gà đi ra trở ngại, đây là vì cái gì sẽ lệ bi, duy trì gì giả trịa phụ cận thời gian lưu động Diệp Mánh quát, thả ra liệt không tọa. Bởi vì sẽ lệ bị nguyên nhân, Diệp Mánh cũng không có bị thời gian ảnh hưởng. Diệp Mánh hết thể tinh linh bên trong, siêu thần cấp đừng trở xuống tinh linh, cũng tất cả ngừng trong thời gian cấm chỉ. Bởi thời gian ba động ảnh hưởng, dị giả chỉa cho phép nguyện lực đang ở dần dần tiêu giảm, chế tạo quang mang thân thể lấy cực nhanh tốc độ, hóa thành vụn ánh sáng tiêu tán. Đi tìm tiểu nói, giao nhỏ S hoặc, có em mở chỉ bất quá ở sẽ lệ bị duy trì dưới. Thời gian ba động ảnh hưởng hạ xuống thấp nhất, dị giả chỉa cho phép nguyện lực còn đang duy trì liên tục, hóa thành vụn ánh sáng thân thể lần thứ hai ngưng kết, chỉ là tốc độ so sánh với lúc trước, chậm nhiều lắm. Diệp Mánh nhảy lên liệt không tọa trong nháy mắt hoàn thành trăm vạn tiến hóa, xuất hiện tại trên bầu trời. Không cần bất luận cái gì đối thoại, ai dám trở ngại hắn, hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem tiêu diệt, coi như là siêu thần, cũng đồng dạng giết thiên long lưu tinh Diệp Mánh gào thét. Toàn thân sáng thế lực nổ tung, một đoàn vô hình khí lãng phảng phất hỏa diễm, ở trên người hắn thiêu đốt. Trăm vạn liệt không tỏa ngửa mặt lên trời gào thét, bầu trời bị thiêu đốt hỏa vân bao trùm, từng đạo kinh khủng lưu tinh, giống như một tòa tòa đại sơn, xuyên thấu tầng mây, hướng đi ổ gà chấn áp tới. Đi ổ gà lấy dẫn sóng đạn đòn đánh, lồng ngực lam sắc kim cương lóe lên quỷ dị quan mang, vô số dẫn sóng đạn xuyên thấu qua kim cương hóa thành mưa rào hoành kích thiên long lưu tinh. Dẫn sóng đạn bên trong ẩn chứa thời gian buồn nguyên, ở dẫn sóng đạn doanh bạo một viên lưu tinh lúc, viên kia đại sơn một dạng lưu tinh nguyên bản thiêu đốt hoàng kim chi hỏa lập tức cảm đạm thành cho sắc, sau đó dường như tinh tinh động ở không trung vô số thiên long lưu tinh, còn không có nổ lên, đã bị thời gian buồn nguyên cấm tham chính trên không trung, sau đó ở thời gian trôi qua bên trong hóa thành bụi thời gian, là tất cả buồn nguyên bên trong kinh khủng nhất kịch độc, thời gian một đi, không trở lại. Chạy tới thời gian không bao giờ còn có thể khôi phục, chúng thời gian kịch độc, như vậy vô luận cường đại dường nào công kích, đô hội hóa thành hư vô bởi vì, cường đại tới đâu công kích, cũng chỉ có nguồn năng lượng hao hết thời điểm, bất kỳ cái gì cần nhiên liệu chiêu số, đều không nhịn được thời gian tiêu ma. Đi ổ gà mắt lộ ra trào phúng, nhìn kỹ Diệp Mánh làm kiến hôi, thời gian phía dưới, ai có thể địch nó hủy ta hàng lâm nơi. Ta liền ngăn cản ngươi người yêu sống lại đi ổ gà nói một cách lạnh lùng. Diệp Manh hai mắt xích hồng, nộ ảnh đế kỳ bạ Luca, tay hắn cách không quay về rồi. Sau lưng đi ổ gà, một đạo thiên long lưu tinh mang theo thật dài diễm đuôi đánh tới. Đi ổ gà cả kinh, vội vã bay ra, nhưng Diệp Manh hai tay hóa thành kiếm chỉ, nhắc tới, lưu tinh nhất thời vòng vo một cái 90 góc độ, thẳng đến đi ổ gà. Tiểu tử này có thể khống chế kỹ năng quỹ đạo. Chẳng lẽ là ngự long lực đi ổ gà nghĩ thầm, trong mắt lánh mang lóe lên, lam sắc kim cương xẹt qua một đạo thiểm quang, lưu tinh trực tiếp ở trước mặt nó đình chỉ, sau đó ở thời gian buồn nguyên lưu động dưới, lưu tinh hóa thành bụi. Đi ổ gà khinh miệt liếc Diệp Manh liếc mắt, bất kỳ cái gì năng lượng công kích, đối với nó đều là vô hiệu, không có kỹ năng có thể chịu đựng thời gian tiêu ma. Chỉ là Diệp Manh tay phải xuống phía dưới vung lên, khắc một đạo lưu tinh. Từ đi ổ gà ngay phía trên trong tầng mây toát ra. Mấy 5.5 còn là linh cự ly, đại sơn một dạng lưu tinh tê liệt hỏa vân, đem đi ổ gà chiếu kim hoàng kim và nở dê. Lần này, đi ổ gà không kịp xoay người sử dụng kim cương lúc phát động đang lúc lưu động, không cách nào ngăn cản đạo kia lưu tinh, không cách nào lánh. Vẫn còn có một đạo lưu tinh giấu ở trong tầng mây đi ổ gà dưới sự kinh hãi bị đạo kia lưu tinh đánh vào đại địa. Một đạo to lớn đám mây hình nấm một mạch bay đến chân trời. Ta muốn ngươi chết Diệp Manh thở hổn hển, nhưng con mắt nhìn chằm chằm đi ổ gà phương hướng, giơ tay lên, trăm vạn liệt không tọa nổ bắn ra hơn 10 đạo phá phôi tử quang, hướng nơi đó quanh khứ canh thứ 3 đến, cầu 10 điểm, cầu thả cầu vượt tốt cảm tạ ZZH 221 588 VIP điểm.